Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên khung giờ buổi trưa hôm nay, Hẻm Chuyện Ma chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện dài 5 tập của tác giả Luna Nguyễn. Câu chuyện có tựa đề Bông Hồng Máu. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hà Nội những ngày đầu tháng 2. Sau những ngày nghỉ Tết ăn chơi hết mình, đến khi trở lại trường học, đám học sinh trường Trần Phú khá là uể oải. Sáng nay trời lạnh kèm mưa phùn rả rích, cho nên Kim Ngân thấy cơ thể của mình vô cùng mệt mỏi. Ngồi trong lớp, cô gái hít lấy tay che miệng ngáp, lại đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền trên cổ tay. Sao hôm nay thời gian trôi đi lâu quá vậy? Trên bục giảng, tiếng cô giáo chủ nhiệm sang sàng giảng bài, hầu như không một chữ nào có thể lọt được vào đầu của cô. Tiếng chuông vang rền hệt như tiếng reo vui từ thiên đường, khiến các cô cậu 10D6 giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Tất cả cùng họ reo hớn hở, kèm theo tiếng gấp sách vở soạn soạn. Trên bục giảng, cô Lan gấp lại tập giáo án khép mỉm cười, đưa mắt nhìn xuống đám nhất quỷ nhị ma, rồi cất giọng dịu dàng nói. Cô biết các con nghỉ Tết ra vẫn còn chưa bắt kịp tiến độ học tập. Thôi nay cô cho các con nghỉ buổi chiều không học nữa. Cố gắng sốc lại tinh thần vào cuối tuần này, để mà tuần sau học cho tốt, không là cô phạt nó nghe. Thôi các con nghỉ đi. Dạ, chúng con cảm ơn cô giáo xinh đẹp. Cả lớp đồng loạt họ reo rồi đứng dậy. Tiếng xô bàn ghế, tiếng gọi nhau hò hét vang lên. Thật khác hẳn không khí âm trầm buồn bã mới rồi. Lúc này Kim Ngân cũng thu dọn xong sách vở. Cô kéo cào cổ chiếc áo khoác gió, đưa tay vén lại mái tóc đuôi ngựa vàng hoe buộc sau gáy, rồi xốc chiếc ba lô lên vai bước ra khỏi lớp. Sân trường hôm nay tương đối vắng vẻ, có lẽ một số bạn vẫn còn luyến tiếc không khí năm mới chưa đi học trở lại chăng. Đang ngơ ngác đứng nơi hành lang trước cửa lớp, đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh, thì bỗng nhiên cô giật mình khi có bàn tay ai đó đang vỗ mạnh lên vai, kèm theo một giọng nói cả chớn quen thuộc. Ê bồ, làm cái gì mà đứng ngẩn ngơ vậy chứ? Hay là đang ngắm trộm anh hot boy nào phải không cô nương? Theo phản xạ tự nhiên, Kim Ngân khẽ nghiêng mình đưa tay gạt bàn tay vẫn còn vỗ lên vai của mình, rồi quay đầu trừng mắt với kẻ đang đứng trước mặt rồi gắt lên. Cái con quỷ cái này làm cho người ta giật cả mình. Mấy anh hot boy hôm nay có tới trường đâu mà ngắm nghía gì chứ? Hơn nữa bạn bồ có hot boy của riêng mình rồi, không cần phải đi ngắm dạo hàng của người khác đâu chứ. Thật không đó, là hot boy trường nào mà mình không biết vậy ta? Thúy Lan đưa tay gãi gãi cầm giả bộ suy tư. À mà bồ có biết thứ bảy tuần sau là gì không? Thì 4-2 chứ gì. Sợ ơi, cứ làm như là chỉ mình bồ biết vậy đó. Sao có gì hot? Bí mật. Thúy Lan đưa ngón tay thon dài lên chặn môi đỏ mọng ra dấu im lặng. Rồi tiến tới đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, khẽ thì thầm vào tay của bạn. Từ hôm đó anh Tuấn Anh bên 12A rồi mình đi xem phim bên CGV đó. Anh ấy đã book vé online rồi, nghe nói là một bộ phim tình cảm lãng mạn lắm của Mỹ thì phải. Hả, bộ nói thật hả, là anh Tuấn Anh, hot boy nổi tiếng nhất trường mình đó hả? Bộ bé bé cái mồm thôi. Thi Lan giật mình nhào tới, đưa tay bịt miệng của bạn rồi rít lên nho nhỏ. Bộ muốn cho cả cái trường này biết mình với anh ấy đang ABC hả? Bộ muốn mấy bạn đầu gấu 12A tới lột da của bộ vì đã nấng đi bảo vật của các bãi phải không? Mình quên, mình xin lỗi. Chỉ là mình bất ngờ quá. Không ngờ con bạn mình chất lừ quá nha. Mới vào trường có nửa năm mà đã cũng ngay được một quả bạn trai nổi tiếng nhất trường. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì cũng chẳng có gì lạ. Nếu anh Tuấn Anh là hot boy, bộ cũng là hot girl nổi nhất cái trường Trần Phú này còn gì. Trai tài gái sắc, sắp vô với nhau là chuyện bình thường. Mà mình khá tò mò nha, bộ với anh quen nhau lâu chưa? Cái này... Thuyên Lan bối rối đưa tay liền gãi đầu, khuôn mặt thiếu nữ bỗng chốc ửng hầm. Tụi mình cũng mới quen được tầm một tháng nay. Hôm đó bố mình đi gặp cựu sinh viên đại học bên Séc, có dắt mình đi theo làm quen với các chú các bác. Anh ở anh Tuấn Anh chính con trai của bác Toàn, là một người bạn học thân thiết của bố mình. Sau buổi gặp hôm đó, anh Tuấn Anh chủ động xin số rồi add Zalo, nhắn tin làm quen, và từ đó tụi mình quen nhau. Chúc mừng bồ nhé. Cố gắng mà giữ của quý đó cẩn thận, kẻo bị rớt mất đó cưng. Con quỷ này chứ. Hai má của Thúy Lan một lần nữa đỏ lựng lên như hai trái cà chua chín. Cô gái khẽ giơ tay đập nhẹ lên vai của Kim Ngân, lại tiện tay xoay một vòng rồi khẽ mím môi nói: còn mày nữa đó gái, hot girl từ tiểu học cho đến bây giờ vẫn chưa có cái thằng nào cưa cẩm gì sao, vẫn độc thân hả? Có cần chị đây giới thiệu cho một anh hot boy không? Chị mày đây không thích thôi, chứ đã thích hả thì không chỉ con dài cái trường Trần Phú này mà cả những trường nổi tiếng quanh Hà Nội này cứ gọi là chạy theo như là vịt á. Xin má thánh nổ hả? Thế Lan phá lên cười rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cô lại đưa mắt nhìn xung quanh rồi ghé tai của bạn nói nhỏ: ê, bộ cô biết anh Tú Anh 12C chuyên toán anh bên trường Việt Đức không? Hình như là mình có nghe qua cái tên này thì phải. Anh đó cũng là một trong những hot boy chịu chơi nhất ở bên trường đó. Nhớ tới hồi mới vào lớp 10 thì một nhóm của các anh chị bên trường bên đó có sang trường mình giao lưu. Anh trai lúc đó trổ tài chơi guitar hay nhức nách, khiến cho đám nữ sinh mới tập tễnh bước vào trường như là tụi mình mê mẩn đấy còn gì. Ồ, bố nói mình mới nhớ ra, có điều chuyện đó mình quên lâu rồi. Sở dĩ mình nhắc đến là vì anh Tú Anh đó cũng là con trai của một trong những người bạn cũng là dân du học sinh với bố tao, mà hôm đó đến buổi gặp mặt cao to đẹp trai lãng tử, mình muốn giới thiệu cho bố làm quen. Đẹp như bố thì phải quen anh đó mới xứng tầm. Bố thôi đi, mình không có duyên đó đâu. Mày mỉm cười ngay cô gái không biết mình đã đi xuống đến tầng 1 từ lúc nào. Sân trường lúc này khá vắng vẻ, có lẽ đám học sinh đã tản mát về gần hết. Vừa bám vai nhau, ngay cô gái trẻ vừa dạo bước bước ra cổng mà phớt lờ bỏ ánh nhìn si mê ngưỡng mộ của đám bạn trai cổng trường đang theo dõi từng bước chân. Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng bước chân và những tiếng ho khan đứt quãng, rồi một giọng nói nhẹ nhàng pha chút đùa vui vang lên: Hai Hoa Khôi, có chuyện gì vui vậy? Đang nói xấu tại hạ có phải không? Cả hai giật mình, hai cô gái cũng đứng khựng lại rồi quay đầu nhìn về phía sau. Thấy Tuấn Anh và Tú Anh đầu đầy mồ hôi đang rảo bước đi tới. Trên tay của họ là một quả bóng rổ. Thấy người yêu, hai má của Thúy Lan trong phút chốc đỏ bừng lên như mới hơ qua lửa. Cô gái khẽ mỉm cười rồi mím chi: Chào hai anh, mà mới tan học các anh đi chơi bóng chuyền rồi sao? Tuấn Anh tiện tay chuyển luôn trái bóng sang tay của bạn, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen bồng bềnh lãng tử của mình. Rồi bằng ba bước chân dài rút ngắn khoảng cách đi tới bên Thúy Lan, mỉm cười nhìn cô gái từ trên xuống dưới. Chà, nàng thơ của anh hôm nay xinh quá vậy, tụi em mới sang buổi học đầu tiên hả? Ăn chơi cả gần 10 ngày, bây giờ quay lại trường lớp có thấy ổn không? Nay lớp của anh được nghỉ tiết cuối do thầy dạy hóa bị ốm, còn thằng Tú Anh thì trốn tiết. Cho nên cả bọn kéo nhau ra sân chơi mấy set bóng rổ cho ấm người. Còn đây có phải là Kim Ngân, Hoa Khôi mới nổi của khối 10 đấy không? Nó là Hoa Khôi của trường Trần Phú này, chứ nói chi là chỉ của khối 10 tụi em. Thế anh khẽ dầu môi nguyết dài, đoạn nắm tay của bạn ướt ngực tự hào. Giới thiệu với các anh, đây là bạn thân từ nhỏ của em, Nguyễn Kim Ngân. Còn đây là anh Tuấn Anh lớp 12A. Mà bộ đã biết rồi đó, và anh chàng lãng tử bên cạnh chính là anh Tú Anh, học sinh lớp 12D trường Việt Đức. Mấy người làm quen với nhau đi. Lúc này cậu thanh niên trong bộ áo phao thể thao khỏe khoắn để bên cạnh Tuấn An mới tiến lên, tay lần lần quả bóng rổ, mắt đăm đăm nhìn Kim Ngân dịu dàng rồi nói: Chào người đẹp, em hẳn là không biết anh nhỉ, nhưng mà thật ra anh đã có duyên được biết đến em từ khi em còn đang học lớp 4 trường Tràng An đấy. Thật vậy ư? Sao có thể? Đúng vậy, lúc đó anh đang học lớp 6 trường Trưng Vương. Lần đó trường bên em tổ chức văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường thì phải. Anh và mấy thằng bạn tò mò trốn học kéo sang xem. Lúc đó anh mới lên mua cái bài gì đó nhỉ. Thực sự thì nhìn em trong bộ váy trắng uyển chuyển trên sân khấu, anh đã nghĩ là mình gặp tiên tử lạc xuống bước trần. Lúc đó anh đã mê đắm em lắm, cho nên mới chạy ra ngoài mua một bó hoa hồng định bụng sẽ tặng cho em sau khi mà tiết mục văn nghệ kết thúc. Thế nhưng mà đến khi mà ra ngoài, anh kiếm mãi mới được giúp bán hoa hồng Bulgari nhập khẩu. Đến khi mà quay lại thì nghe bà nói gia đình đã đến đón em rời đi. Sau đó có mấy lần anh quay lại trường muốn rủ em đi uống nước mà không có được, vì em được phụ huynh bao bọc kỹ quá. Một năm sau thì anh theo bố mẹ sang Anh, mãi đến giữa năm lớp 9 mới về lại Hà Nội. Mới đó mà đã mấy năm rồi nhỉ, Không ngờ em càng lớn càng xinh đẹp vậy đó. Vậy là có duyên đó. Tuấn Anh tiến tới vỗ mạnh lên vai của bạn, cất tiếng cười sảng khoái. Vậy đi, anh đề nghị cả bọn kiếm chỗ nào đó ăn chơi để kỷ niệm cho đôi bạn trẻ gặp lại nhau sau mấy năm xa cách. Mày thấy sao hả Thu Anh? Tao sao cũng được, chỉ sợ Cang mấy từ chối thôi. Vừa nói Thu Anh vừa đánh mắt nhìn về Thúy Lan, như hiểu ý cô gái nhanh nhẹn tiến lên, nắm tay của bạn cắt đứt câu từ chối mới ra khỏi miệng của bạn. Dạ các anh ấy nói đúng đấy. Cả hai người lần đầu tiên nói chuyện thì cũng nên kiếm chỗ nào cho nó tử tế. Hơn nữa mới đầu năm mà, tiết xuân đang rộn ràng thế này, về thì nó phí lắm đó Ngân. Nhưng mình... Thôi đừng lo, để ta gọi phone xin phép dì Hoa cho nha. Nào các anh chuẩn bị xe đi rồi mình đi. Sau khi nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Thúy Lan, cả hai chàng lặng lẽ rời đi. Đến khi hai cô gái ra đến cổng trường, cả hai anh chàng đã sẵn sàng trên hai con xe nổ máy chờ sẵn. Thúy Lan vội leo tốt lên xe Tuấn Anh rồi nháy mắt với bạn. Thôi nào, còn chờ gì nữa bồ, nhanh lên, không là các thầy các cô ra phiền chết. Nào, tới đi mấy anh. Sau mấy phút ngại ngùng, Kim Ngân cũng vén tà áo lên, rồi ngồi lên xe của Tú Anh. Cả hai lượn vòng trên con phố Đinh Tiên Hoàng, kéo ra phố Trần Nhật Duật rồi tiến về hướng của một chiếc quán bar nhỏ trên tầng 5, có tầm nhìn hướng ra cầu Long Biên. Lúc này đã hơn 12 giờ cho nên quán khá vắng. Cả bọn chọn một chiếc bàn nhỏ trên tầng cao nhất, nhìn thẳng ra hướng cầu rồi gọi mấy ly cốc tai gin tonic. Anh chàng phục vụ nhìn mấy cô cậu mặt còn búng ra sữa mà gọi gin thì có vẻ ngần ngại. Thấy được ánh mắt nghi ngại đó, Tuấn Anh tiến tới nắm tay của anh ta. Tay còn lại thì vỗ nhẹ lên vai đoạn nhẹ nhàng nói. Này vẫn còn không khí Tết anh ạ, không sao đâu, tụi em xóa nốt hôm nay rồi thôi. Nhận mấy lồng tiền xanh mới cứng, anh phục vụ thở dài đi xuống. Tầm mấy phút sau, đồ uống và một đĩa bò khô được mang lên. Cả bọn vừa nhâm nhi ly cốc tai, vừa ngắm cây cầu huyền thoại với dòng người hối hả ngược xuôi. Có chút rượu vào khiến hai má của Kim Ngân càng thêm đỏ hồng quyến rũ, khiến Tú Anh nhìn không chớp mắt. Cái nhìn nóng bỏng của cậu thanh niên mới lớn khiến Kim Ngân có chút không thoải mái. Cô nhẹ nhàng đưa mắt đi nơi khác, tay nâng ly rượu lên nhấp một miệng nhỏ. Cố gắng phớt lờ cái cảm giác đắng chát cay nồng nơi cổ họng, cô nhẹ nhàng nói. Anh Tú Anh có mấy năm học bên châu Âu, chắc nhiều kỷ niệm lắm nhỉ? Kỷ niệm thì có nhiều. Ở nơi xứ người cái gì cũng mới lạ hấp dẫn, bạn bè mới, văn hóa ngôn ngữ mới, đồ ăn cũng mới. Nhưng mà anh không thấy có gì đáng lưu luyến cả. Chỉ là một lòng hướng về Hà Nội, mong muốn bố anh hết nhiệm kỳ để trở lại nơi này mà thôi. Ủa sao vậy là anh? Đất nước xinh đẹp như vậy lại không có đủ sức nếu bước chân lãng tử của anh. Cả hai cô gái cùng đồng thanh hỏi. Tô Anh kín đáo mỉm cười đưa đôi mắt nhìn xa xăm, đoàn thở dài nói nhỏ như nói với chính mình. Bao nhiêu lạc thú nơi đó anh đều không có cảm nhận được, bởi vì trước khi rời Hà Nội, anh đã vô tình bị đánh mất trái tim ở mảnh đất Hà Thành này, nơi có mái trường nhỏ mang tên Tràng An. Anh Tô Anh có duyên ghê đó. Cả Tuấn Anh và Thúy Lan cùng cười phá lên, chỉ có Kim Ngân xấu hổ giả vờ ho nhẹ một tiếng, rồi quay đi không nói gì. Hai gò má thiếu nữ càng thêm hồng nhuận. Chiều hôm ấy, sau khi cả bọn đi ăn nhẹ trên hồ Tây, cả hai chàng hot boy đưa cô gái về nhà rồi trở lại tập luyện cho trận bóng rổ giao hữu giữa hai trường sắp diễn ra vào tháng tới. Lúc này bố mẹ có lẽ vẫn còn ở cơ quan, thằng em trai hẳn là còn ở trên trường, cho nên ở nhà chỉ có cô Thắm giúp việc đang lúi húi dọn phòng trên lầu 2. Kim Ngân trả lời qua quyết câu hỏi của cô Thắm rồi bước vào phòng riêng, phất ba lô lên bàn học kê sát cửa sổ. Cô thay bộ áo bông bằng bộ quần áo bò rồi nằm dài trên giường, đưa tay kéo tấm chăn lông cừu mềm mại lên tận cằm rồi mơ màng chìm dần vào giấc ngủ. Bất chợt chiếc điện thoại trên bàn học đổ chuông inh ỏi một hồi, thế nhưng mà cơn buồn ngủ đã kéo mí mắt của cô díu lại không tài nào mở nổi. Khẽ vẫy tay, cô lúc này liền càu nhàu. Lạ thật, đang buồn ngủ thế bà mà ai lại làm phiền mình giờ này chứ, thôi kệ đi. Nghĩ vậy, cô liền kéo tấm chăn lông mềm che kín đầu, tránh cho âm thanh phiền nhiễu kia quấy rầy giấc ngủ. Mãi đến khi Kim Ngân giật mình tỉnh giấc thì tiếng quả lắc đồng hồ đã lanh lảnh gõ 4 tiếng. Chết tiệt, chỉ nghĩ ngủ một chút cho khỏi mệt rồi dậy soạn bài, ai ngờ lại ngủ lâu như vậy chứ. Hoảng hốt, Ngân tung chăn rồi ngồi dậy, đánh mấy cái ngáp dài rồi lôi vội quyển sách Anh ngữ nhét vào chiếc ba lô con thỏ hầm, xong rồi mới sờ đến điện thoại. Có tới 3 cuộc gọi nhỡ của anh bạn mới quen Tú Anh và một cuộc gọi đến từ một người rất đỗi thân thương. Có lẽ do cô không bắt máy cho nên người đó để lại tin nhắn với một ai cần hờn dỗi rất đỗi dễ thương. Mèo, con của anh làm gì mà anh gọi không nghe máy? Anh đợt này có mấy bài thi quan trọng cho nên có lẽ phải 2 tuần nữa mới về Hà Nội thăm mèo con được. Đừng có buồn anh nhé. Nhớ ngoan rồi về anh mua quà cho. Yêu mèo con của anh nhiều lắm. Khẽ mím miệng cười, Kim Ngân chỉ đơn thuần dép lại bằng một icon hình trái tim rồi tiện tay xóa luôn cuộc gọi nhỡ của Tú Anh và đứng dậy chuẩn bị thay đồ. Xe lầu đã vang lên tiếng còi xe ô tô và tiếng bố réo gọi. Ngân ơi, xong chưa con? Xuống bố chở đi học anh văn không muộn rồi. Dạ, con xuống ngay. Những ngày sau đó, ngày nào Tú Anh cũng tìm cơ hội để sang trường Trần Phú rủ Kim Ngân đi chơi, nhưng cô đều khéo léo từ chối. Đã mấy lần cô xa xôi tỏ ý mình đã có người yêu, nhưng Tú Anh dường như không quan tâm cho lắm. Cuối cùng ngày thứ 7 cũng tới. Hôm đó sau giờ học buổi trưa, Thuy Lan hấp tấp từ bàn trên đi xuống kéo tay Kim Ngân ra một góc. Ê bồ, lại đây mình cho bồ xem cái này. Cả hai dắt tay nhau đến tận chiếc ghế đá cuối cùng của sân chơi rồi mới ngồi xuống. Thế Lan cẩn thận nhìn chiếc ngó sau một vòng rồi kín đáo lôi trong ba lô ra một chiếc túi vải mềm bằng gấm đỏ. Từ chiếc túi đỏ tỏa ra một mùi thơm dịu vô cùng êm ái. Kim Ngân tò mò toan đưa tay cầm lấy thì Thuy Lan đã dấn ra sau lưng nghiêm mặt nói: bồ làm gì đó, không được sờ mó lung tung nghe chưa? Ờ, mình có làm gì đâu, mình thấy nó đẹp lại có mùi thơm lạ cho nên muốn xem chút thôi, làm gì mà căng. Thì chính vì nó độc lạ cho nên mình mới tặng cho anh Tuấn Anh đó. Thế Lan vẫn giấu chiếc túi gấm ra sau lưng, khẽ nhuền miệng cười mơ màng. Bồ hẳn là biết bố mình có người bạn thân người hơ mông mà, và ông ấy có nói là người hơ mông có một thứ đặc biệt gọi là túi thơm. Nếu cậu tặng nó cho người nào thì người đó sẽ mê cậu cả đời. Chính vì vậy cho nên mình mới tò mò nhờ cô ấy mua giúp về làm quà 14 tháng 2 cho Hải Anh đó. Cô ấy nói là trước khi tặng nó cho bạn trai thì không được phép cho ai khác, nhất là bạn nữ chạm vào, nếu không túi thơm sẽ mất tác dụng thần kỳ đó. Ồ, thì ra là vậy. Kim Ngân thở dài thằng người ra ghế đá, đưa đôi mắt mơ màng nhìn lên vòm lá xà cừ sơ sắc bên trên. Trong đầu của cô gái trẻ lại hiện lên khuôn mặt bừng sáng thanh xuân của Vương Bảo, người bạn trai thành mai trúc mã của cô, người khiến cô say mê đến nỗi ngay cả trong giấc ngủ cũng nhớ về anh. Chỉ tiếc là... nhìn nhớ ra điều gì, Thuy Lan đặt túi thơm lại trong chiếc túi vải mềm, nhét trở lại ba lô rồi lắc tay cậu bạn. Mình thấy anh Tú Anh rất si mê bồ đó. Mấy nay anh ấy có vẻ buồn lắm, nói mà bồ không quan tâm gì đến anh ấy. Sao vậy Ngân? Anh ấy là một trong những hot boy của Việt Đức. Tất nhiên so với Tuấn Anh nhà mình thì có kém chút đỉnh, nhưng cũng là một thanh niên xuất chúng. Sao cậu còn chê điểm gì? Không phải là mình chê anh ấy, chỉ là mình không thể vì mình đã... Ồ, vậy là bồ đã có người yêu. Kim Ngân chỉ e thẹn mỉm cười không đáp, hai gò má càng thêm hồng nhuận muôn phần xinh đẹp. Thuyền Lan thấy vậy chỉ mỉm cười, khẽ đưa tay nhéo má của bạn trêu đùa. Trời đất ơi, cô nương nhà ta có người eo từ bao giờ mà giấu chị em? Thế mà giấu kỹ vãi ra, chỉ tiếc cho anh Tú Anh thôi. Nhưng mà chuyện tình cảm thì không thể nào gò bó được. À, mai là ngày 14 tháng 2 rồi đó. Mình và anh Tuấn Anh có hẹn nhau đi xem phim. Nghe nói rạp CGV tất cả các suất chiếu của bộ phim tình cảm Mỹ trong ngày mai đều cháy vé. May mà anh Tuấn Anh đặt vé từ sớm, chứ nếu không thì hẳn là không mua được đâu. Hay là bộ dắt anh ấy đi chung luôn đi. Bên rạp ngày hôm đó cũng có nhiều bộ phim hay lắm. Xem xong tụi mình đến nhà hàng ở khách sạn Sofitel trên Tây Hồ đó để mà ăn bữa tối dưới ánh nến cho nó lãng mạn. Anh Tuấn Anh đặt bàn hết rồi, đi nha bộ. Mình cũng muốn lắm, chỉ là anh ấy đang đi du học ở bên Singapore, mà thời điểm này anh ấy đang đi thi cho nên không về được á. Ồ, thế thôi đành vậy, chờ dịp sau chứ biết sao giờ chứ, thật là đáng tiếc. Sáng chủ nhật theo thói quen, Kim Ngân lại ngủ đứng trên giường, mặc cho tiếng chuông điện thoại réo vang, cô không buồn để ý. Mãi đến gần trưa, từ bên ngoài có tiếng gõ cộc cộc và tiếng thằng Quý em trai cô éo éo vang lên. Chị Ngân ơi, Chị Mèo con ơi, dậy ngay, có anh nào đang tìm chị ở dưới lầu kia. Ai vậy nhóc? Bảo anh ấy là chị đang mệt, chị cần nghỉ nha. Nhưng mà anh ấy chờ chị buổi sáng. Anh ấy nói nếu chị không dậy xuống tiếp, anh ấy sẽ ngồi đó hoài cho đến khi chị dậy đó. Thì mày tiếp anh ấy đi. Em với bố mẹ hôm nay phải sang nhà bác bên Thanh Xuân. Cô Thắm thì xin nghỉ về nhà từ sáng cho nên không có ai đâu. Chị lo dậy mà tiếp bạn chị đi nha. Chờ cho tiếng bước chân của thằng em trai xa dần mất hút nơi cầu thang xuống tầng 1, Kim Ngân thở dài đứng dậy, với tấm chăn lồng vào trong góc giường, rồi lôi chiếc áo khoác lông hình gấu bông ngộ nghĩnh chồng lên người, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lúc cô trở xuống phòng khách, đã thấy một dáng người quen thuộc ngồi đó, quay mặt ra ngoài cửa đăm đăm nhìn mấy con cá cảnh đang lượn lờ trong bể cá ngay lối ra vào. Nghe tiếng cô hò nhẹ, người đó quay lại mỉm cười nhìn cô rồi dịu dàng nói. Này chủ nhân, hai đứa em không có hẹn hò cà phê tắm chuyện hay sao mà lại ở nhà ngủ nướng thế hả Mèo con? Kim Ngân khét cầu mày không đáp. Từ nhỏ đến giờ chỉ có ngoài bố mẹ và thằng nhóc thối quý ra thì cũng chỉ có người đó là gọi cô bằng cái biệt danh siêu cấp dễ thương đó mà thôi. Cho nên cô đã mặc định là chỉ có anh mới được phép gọi cô như vậy. Bây giờ nghe cái tên dễ thương đó được gọi bởi người con trai trước mặt khiến cô có đôi chút khó chịu. Nhà bước vào phòng khách, Kim Ngân ngả mình lún sâu xuống ghế sofa rồi giả bộ thở dài rồi nói. Thứ bảy máu chảy về tim, người ta còn bận đi hẹn hò xây tổ ấm chứ mang theo cái bóng đèn siêu âm to khổng lồ như em làm gì. Thế nên em ở nhà đành chi kỷ với cái giường thôi. Nếu người ta bận hẹn hò, mình cũng tìm gấu rồi hẹn hò xây tổ ấm của mình thôi chứ em nhỉ. Em làm gì có ai đâu mà xây, độc toàn thân mà anh. Tại em không muốn thôi, ít ra có anh hàng ngày ôm sầu bể khổ, mong chờ em mà có đói hoài gì đến anh đâu. Kim Ngân im lặng giả vờ như không nghe thấy, lờ đãng nhìn mấy con cá vàng đang tung tăng bơi lội trong bể nước. Nhưng đôi mắt cô xuyên cả không gian và thời gian về nơi đó. Rất xa mà cũng rất gần, nơi có người con trai mà cô đã trao trọn trái tim ngây thơ trong sáng. Đang mơ màng nghĩ về khuôn mặt sáng bừng đẹp trai của người yêu, cơ bóng giật mình khi có người tiến đến, ngồi sát bên cạnh và một bàn tay nóng hổi vươn tới nắm tay của cô. Lúc này Kim Ngân chẳng tỉnh dậy, muốn rút tay lại thì Tú Anh đã nắm chặt. Anh nói giọng văn vị thấm thiết. Mèo con, em biết là anh đã bị lạc mất hồn kể từ ngày đó. Lần đầu tiên nhìn thấy em trong bộ váy công chúa uyển chuyển múa trên sân khấu. Kể từ ngày đó cho đến nay, cũng đã ngót nghét 6 năm, trái tim và tâm trí anh luôn hướng về em, luôn mong ngóng được trở về nói với em rằng trái tim và cả con người anh đã là nô lệ của em, và chỉ một mình em mà thôi. Xin em hãy cho anh cơ hội để được ở bên em, nâng niu chăm sóc cho em nhé. Em xin lỗi, nhưng mà chúng mình em nghĩ chỉ là bạn thôi. Em đã... anh có gì không tốt sao? Tú Anh càng siết chặt tay của Kim Ngân rồi nóng nảy cắt ngang lời cô. Hai anh có gì khiến em không vừa ý, chỉ cần em nói ra anh sửa hết, anh sẽ làm tất cả để em vui, miễn là em cho anh có cơ hội được bên cạnh em. Anh Tú Anh, đừng có như vậy, anh quá tốt so với quy định rồi, chỉ là em đã có người yêu rồi, em nói dối. Vừa hét lên giận dữ, Tú Anh vừa ngả ra để cả thân người của mình rồi vòng hai tay hòng ôm lấy Kim Ngân vào lòng. Thì đúng lúc đó chương điện thoại của cô trên phòng ngủ tầng 2 rung lên. Một bản nhạc quen thuộc ngọt ngào mai lớp đã réo lên văng vẳng. Thoáng giật mình, cô gái đứng bật dậy, đẩy phát Tú Anh ra rồi chạy khỏi phòng khách, theo cầu thang lên lầu. Tú Anh đưa mắt nhìn theo, từ con người của hắn gằn lên những từ máu. Các vươn tay vứt luôn bó hoa hồng đỏ thắm trên bàn phân lê xuống đất. Cho lại hộp quà nhỏ vào trong túi áo, nhìn theo hướng cô gái trẻ rời đi mà nghiến răng kèn két. Cô giỏi lắm, dám thẳng thừng từ chối thằng này. Từ trước đến nay chỉ có thằng này xua đuổi gái, chứ không một con nào có quyền xua đuổi thằng này. Cô đã rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, để tôi xem cô làm cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Rồi dường như chưa hết giận dữ, Tú Anh vươn tay tóm luôn bông hồng trên nền nhà bóp mạnh trong lòng bàn tay. Sợ bóp quá mạnh cho nên một chiếc gai nhọn từ bông hồng đang vô tình đâm vào tay gã, khiến những giọt máu đỏ tươi rịn ra, thấm luôn trên cánh hoa hồng đỏ, khiến cho gã nổi điên vứt luôn bó hoa hồng xuống đất. Đưa đầu mỗi giày dí lên rồi mắm môi trà sát, cho những cánh hoa nát bươm bầm tím như máu. Vừa nghiến răng ken két, cá vừa đưa mắt nhìn về hướng cầu thang lên lầu 2 thêm mấy lần nữa, rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng khách rời đi. Từ trên cửa sổ phòng ngủ tầng 2, Kim Ngân nghe tiếng bước chân rời đi và tiếng cửa ra vào đập mạnh mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đưa đôi tay run rẩy ôm lấy bộ ngực thiếu nữ căng tròn mà đánh mấy cái thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Vương Bảo, cô đặt điện thoại lên bàn rồi bắt đầu lôi băng ra bật đĩa luyện âm chuẩn bị cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bố nói nếu kỳ thi này mà cô đạt điểm cao, bố sẽ cân nhắc việc mua xe mới cho cô tự đi học. Mà luyện âm mà cô gần như không còn cảm thấy đói. Mãi cho đến khi cánh cửa một lần nữa két lên, giờ có tiếng của bố mẹ nói chuyện và tiếng của thằng thối nhóc Quý léo nhéo dưới nhà, cậu mới giật mình nhìn đồng hồ. Mới đó mà đã hơn 5 giờ chiều, ngay khi cô đang uể oải gấp sách đặt lên bàn, thì có tiếng của Thắm giúp việc vọng lên. Ngân ơi, học xong chưa cháu? Tắm rửa rồi ăn thứ kẹo đó nha, cả ngày nay cháu đã ăn gì đâu. Dạ, cháu xong bây giờ cô. Bữa tối hôm đó mặc dù cô Thắm nấu rất nhiều món ngon, nhưng Kim Ngân cứ thấy đắng ngắt nơi cổ họng. Giờ này có lẽ Thúy Lan và gấu của nó đang tay trong tay tình tứ dạo chơi ở Vincom, hay đang hạnh phúc ngập tràn dưới ánh nến ở nhà hàng. Vậy mà cô một món quà nhỏ cũng không có nói gì tình tứ nắm tay dạo chơi hay ăn tối dưới ánh nến đây. Nghĩ đến đây nước mắt cô lại vô thức trào ra. Thế như vậy thằng Quý nhau mắt giễu cợt. Ủa chị mèo, con ăn phải gì cay quá sao mà khóc? Mà em nhớ là cô Thắm có nấu món gì cay đâu. Mày im đi, nhau con biết gì mà nói. Thôi được rồi. Bố lên tiếng giảng hòa. Hai chị em ăn đi cho nó xong bữa, rồi bố dắt cả nhà đi chơi. Bố lại dắt chúng con lên nhà bác Quân ở Tây Hồ chứ gì. Chán ốm con không đi đâu, ở nhà nghe nhạc với luyện IELTS thôi. Ngay khi ông Phú chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của Ngân đã vang lên, bản nhạc dịu dàng êm ái. Hai má của cô lập tức ửng hồng. Đặt vội bát cơm đang ăn dở xuống bàn, Ngân đứng dậy rồi lý nhí nói. Con ăn xong rồi nha, con xin phép lên phòng chuẩn bị học bài đây. Nhanh như chớp Kim Ngân chạy vội khỏi phòng ăn, không để cho bố mẹ nói gì. Ông Phú chỉ mỉm cười nhìn con nửa âu yếm cưng chiều, nửa bất lực rồi thở dài nói nhỏ. Con gái đã lớn rồi, nó cũng xinh đẹp hệt em vậy đó. Anh chỉ sợ là mình sắp mất con đến nơi rồi. Cả hai ông bà âu yếm nhìn nhau. Bà Bích Hoa vươn tay tới khẽ xoa lên mu bàn tay rám nắng rắn chắc của chồng, rồi dịu dàng cười. Thằng Quý đang chúi đầu vào bát cơm với món thịt hấp chứ danh, thế vậy thì nhăn mặt cầu nhau. Nay 14 tháng 2 đó, bố mẹ có cần phát cơm chó cho thằng cô đơn này không? Rồi nó thả vội bát cơm bỏ ra ngoài. Lúc này Kim Ngân cũng vừa rửa tay xong bước vào phòng khách, vồ lấy chiếc điện thoại. Màn hình lúc này lóe sáng với muôn vàn trái tim đang bay chớp chới và hình hai người chụp chung lồng trong trái tim đang rực sáng một màu hồng dễ thương. Cô gái ngả người trên ghế nũng nịu nói: "Nay ngày 14 tháng 2, anh bỏ người ta bơ vơ, không có chút lương tâm nào còn gọi làm gì, để người ta đi hẹn hò người khác cho rồi. Mẹ con đừng giận anh nha, chỉ vì lu bu việc thi cử anh không về được, cho nên anh có cách đền bù cho em đây." "Thật hả? Anh đền bù cho bằng cách nào?" "Bí mật, tầm một tiếng nữa em ra ngoài cổng nhé, shipper sẽ chuyển cho một món quà đặc biệt. Thế nhé, anh cúp máy. À, nhớ mặc cái váy hồng hôm trước anh mua tặng em đó. Người yêu anh mặc cái váy đó rất xinh đẹp, hệt như tiên nữ đó, anh rất thích." Điện thoại đã vang lên từng chặng tút tút lạnh lẽo. Kim Ngân vẫn cầm trên tay ngơ ngẩn ngay tại chỗ. Anh nói sẽ bù đắp cho mình, vậy thì tính tặng mình món gì đây? Không lẽ là gấu bông? Hơn nữa đi gặp shipper thì cần gì phải diện cái váy hồng mà cô đặc biệt chỉ dành để mặc mỗi khi hẹn hò với anh. Trong bụng có càng ngàn câu hỏi, nhưng không có cách nào khác, cô đành phải nhún vai buông điện thoại rồi bước lên lầu vào phòng xả nước tắm gội. Sau khi đã tắm rửa xong, cô sấy tóc trang điểm nhẹ, tô thêm một chút son nồng rồi mở cửa tủ quần áo. Đắn đo một hồi, Kim Ngân quyết định làm theo yêu cầu của người yêu. Vừa lấy chiếc váy hồng phủ lên người, từng nếp váy lụa mềm mại bao lấy người cô với những nếp gấp êm dịu như những làn sóng, khiến cả cơ thể mảnh mai của cô bồng bềnh hệt như một tiên nữ lạc bước xuống trần gian. Ngắm nhìn gương thêm một phút nữa, thẫn thờ thở dài trong lòng thì chuông cửa một lần nữa vang lên. Có tiếng bước chân gấp gáp tiến tới cánh cầm, hình như là cô Thắm giúp việc. Mấy phút sau tiếng cô đã éo éo từ dưới cổng vọng lên. Ngân ơi, có cậu nào muốn gặp cháu này? Cậu ta nói là shipper đến chuyển một hàng đặc biệt cho cháu đó. Nhưng mà chỉ cháu xuống thì cậu ấy biết sao? Dạ cháu xuống ngay đây cô. Vội đưa tay vuốt lại tà váy thêm một lần nữa. Ngân vừa lấy cái ba lô con thỏ đeo lên vai như một thói quen, rồi xuống lầu lao ra cầm. Cô Thắm có lẽ đã vào nhà bếp rửa bát. Lúc này cánh cổng đang mở rộng. Đứng trước cổng là một thanh niên cao ráo với mái tóc bồng bềnh vô cùng lãng tử. Đầu kế bên là con xe hơi màu vàng nhạt rất thời thượng. Thấy Kim Ngân bước ra, người đó mỉm cười tín lại nhìn cô một vòng từ trên xuống rồi hồ hởi nói. Xin chào, cô em đây hẳn là Kim Ngân phải không? Công ty tôi mới nhận được đơn hàng đặt gấp ở bên Singapore gửi về, cho nên phải hoãn hẹn hò người yêu để đi giao hàng cho kịp theo yêu cầu của khách. Ngặt nỗi người đó cứ khăng khăng là phải chính cô nhận thì mới giao hàng được. Nào mời cô ký vào đây để tôi giao hàng, còn đi về hẹn hò, kẻo người yêu của tôi đợi lâu lại dỗi. Vừa dí dòm nói, người thanh niên kia vừa chìa ra một quyển sổ màu hồng rất đẹp. Ngân sốt ruột giơ tay đón lấy cây bút bi, ký xoẹt một cái lên trang giấy rồi gấp gáp. Cảm ơn anh, vậy quà của tôi đâu? Ở cái thùng cà tông trước mặt cô đó. Theo tay của người thanh niên nọ chỉ, Ngân thấy một chiếc thùng lớn bằng bìa cứng dừng ngay sau đuôi chiếc xe hơi sang trọng. Ngày khóc khuất dưới bóng tối âm u của cây vú sữa già nơi đầu cầm. Có chút tò mò, cô tiến tới toàn đưa tay mân mê thì người nọ bước tới hồ hởi. Món quà hơi to so với quy định phải không? Có để tôi giúp cô khui quà rồi đi kẻo muộn. Rồi không đợi cho Ngân phản đối, người nọ nhanh thoăn thoắt lấy ra một con dao nhíp nhỏ rồi khéo léo dọc theo từng đường mép hộp giấy. Khi miệng hộp mở rộng thì bất ngờ một người đàn ông cao to từ bên trong nhảy ra với một bó hoa hồng nhung đỏ rực trên tay. Kim Ngân như muốn hóa đá khi thấy người đó không phải là ai xa lạ mà lại chính là Vương Bảo, người con trai mà cô ngày đêm mong nhớ. Sững sờ mất mấy giây, cô lao nhanh vào trong lòng của anh, vừa nức nở vừa khóc đấm vào vai của anh. Sao anh nói không về làm cho người ta buồn muốn chết, bây giờ lại về lại đây bắt đền anh đó. Em không có chịu đâu, em bắt đền anh đó. Phương Bảo lúc này ôm tấm thân nhỏ bé vào trong lòng rồi an ủi, dịu dàng xoa đầu của cô rồi cưng chiều nói. Anh xin lỗi, đúng là đợt này anh có mấy kỳ thi rất quan trọng, thế nhưng mà anh nhớ em quá. Hơn nữa làm sao có thể để mèo con của anh cô đơn trong ngày 14 tháng 2 được chứ, có phải không nào? Vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên cánh môi mỏng đỏ của người yêu. Đoàn đặt bó hoa hồng nhung lên tay của cô, rồi khéo léo đeo lên cổ cô gái sợi dây chuyền có mặt hình trái tim bằng kim cương vô cùng tinh xảo. Chúc mừng ngày lễ tình nhân, trái tim nhỏ bé của anh yêu em. Thôi thôi, lúc này cậu shipper mới lên tiếng phá tan không khí thấm đẫm tình đó. Nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành rồi, tôi cần phải về đón thiên thần của tôi đây, không ở đây xem hai người phát cơm chó nữa đâu. Cảm ơn cậu nha Tuấn Hưng, cậu đi đi, có dịp tôi sẽ báo đáp. Cậu shipper hot boy không nói gì mà chưa đưa ngón tay đặt lên trán ra dấu cáo từ. Rồi cả hai duyên dáng mở cửa con xe vàng chanh, ngồi vào ghế hối hả rời đi. Lúc này Vương Bảo mới dịu dàng ôm Kim Ngân vào trong lòng rồi mỉm cười nói nhỏ. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, anh muốn cho em một bất ngờ, nào đi với anh. Kim Ngân chỉ mỉm cười không nói, khẽ khẽ nép đầu vào vai của Vương Bảo. Cậu theo thói quen đưa tay xoa đầu của người yêu, tay còn lại đưa lên bấm vào một vật nhỏ trong túi quần âu. Từ trong bóng tối vang lên một tiếng tít dài. Cả hai thả bộ thêm mấy mét thì tới đầu con dốc nơi đất đầu sẵn chiếc Rolls Royce sành điệu. Mở cửa xe cho người yêu vào thắt dây an toàn cho cô, rồi anh mới đóng cửa lại, trở lại ghế lái khởi động xe và rời đi. Hôm nay là một ngày đặc biệt cho nên xe cộ đi lại trên đường phố cũng đông đúc hơn hẳn. Từng đôi tình nhân cứ chở nhau trên chiếc xe hai bánh lướt trên con đường. Vừa lái xe, Vương Bảo vừa vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người yêu ủ ấm trong lòng bàn tay của mình, rồi thì thầm một bản tình ca bằng tiếng Anh rất ngọt ngào. I like my love on you. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đưa hai người đến sảnh của một khách sạn 5 sao. Tả lặng trên đường phố Ngô Quyền. Khi hai người đang tình tứ dịu nhau đến hàng hiên thì bất ngờ đụng trúng một người đang ngật ngưỡng từ trong sảnh lễ tân đi xa. Sửng sốt mấy giây, người đó lắp bắp hỏi: "Là em sao Kim Ngân? Thì ra là vì thằng này mà em từ chối tối. Thì ra là anh sao Tú Anh?" Kim Ngân vừa nói đôi mắt vừa rơi vào một người con gái tầm 20 tuổi ăn mặc vô cùng bốc lửa, phía sòn phấn dày cộm đang ngả ngớn vòng tay ôm cứng gần như dính lấy người anh ta rồi tiếp: "Thì ra anh cũng đến để hẹn hò với người yêu. Chúc anh chị hạnh phúc trong ngày lễ tình nhân." "Cái gì? Người yêu nào? Anh đã nói với em, ngày con gái duy nhất khiến anh rung động là em. Và chỉ một mình em thôi. Em có thể rời bỏ thằng đó đi. Nó không xứng đứng với em đâu. Hoa khôi Trần Phú chỉ có thể sánh đôi với hot boy Việt Đức mà thôi. Xin lỗi giới thiệu với anh. Đây là anh Vương Bảo, bạn trai của tôi." Kim Ngân làm như không nghe lấy lời của Tú Anh nói. Cô dịu dàng nắm tay của người yêu tiến tới giới thiệu với Tú Anh và cô gái ăn mặc thiếu vải kia. Cả Tú Anh thấy như vậy thì rít lên chòe chóe: "Tôi không cần biết. Chỉ biết em sẽ phải thuộc về tôi. Chỉ một mình tôi mà thôi." "Cậu trai trẻ này, cậu nói gì lạ vậy?" Dường như không chịu được tính ngang ngược của Tú Anh, Vương Bảo lúc này cau mày nói: "Đây là cô gái của tôi. Tôi thích cậu động đến cô ấy chỉ dù là một sợi tóc. Chẳng phải là cậu cũng đã có người yêu, sao còn đi theo tán tỉnh làm phiền cô gái của tôi vậy chứ? Bị người ta xua đuổi cậu không thấy xấu hổ sao hả? Mày nói cái gì chứ?" Tú Anh lúc này có lẽ cũng đã ngấm hơi men, khuôn mặt đỏ gay như là tay con gà chọi. Cát liền đẩy phát đứa con gái ăn bằng thiếu vải trong lồng ngực của mình ra, rồi lao tới với hai bàn tay siết chặt, hòng đấm lên mặt của Vương Bảo, nhưng anh đã nhanh chóng tránh được. Đồng thời tay trái của anh vươn ra túm lấy tay của gã, rồi anh ghé sát vào mặt Tú Anh rồi gằn lên từng chữ: "Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi không muốn làm bạn gái của tôi mất hứng, cho nên tạm thời tôi bỏ qua cho cậu. Nhưng mà không có lần sau như vậy đâu. Nếu mà cậu không biết đường mà tránh xa cô gái của tôi ra, thì hậu quả gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy." Khép vùng tay đẩy mạnh các người yêu khỏi người như là đẩy một tấm rẻ rách, Vương Bảo nắm tay của người yêu tiến tới thang máy. Tầm hơn 11 giờ khi mà đã ăn xong bữa tối và uống ly rượu vang đỏ, thì cả hai mới tình tứ dịu nhau rời khỏi khách sạn. Trong lúc Vương Bảo đang dịu dàng ôm eo của người yêu dắt tới xe, thì từ xa vang lên tiếng động cơ xe hơi rền rĩ, rồi một tiếng thét chói tai liền vang lên: "Kim Ngân, anh đã nói nếu em không yêu anh thì sẽ không một thằng đàn ông nào có thể yêu được em. Không một thằng nào. Cả hai chúng mày xuống địa ngục làm một đôi tình lữ đi nhá." Một chiếc xe hơi thể thao màu kem từ xa phóng tới với tốc độ kinh hoàng. Có bất ngờ Vương Bảo chỉ kịp ôm tròn lấy tấm thân nhỏ bé của người yêu rồi lăn một vòng lớn về bên tay phải, thì cũng vừa lúc chiếc xe điên nọ phóng tới. Sao không làm chủ được tốc độ cho nên chiếc xe lao vút đến mấy bậc thềm và đâm sầm vào khách sạn. Chưa dừng lại ở đó, nó còn tiếp tục đâm thủng cửa kính lao vào tận quầy rượu ở tầng 1. Sau khi mà húc đổ một quầy rượu, chiếc xe hộc lên lao tiếp đến đâm sầm vào tường, mới hộc lên mấy cái rồi chịu dừng lại. Sau giây phút kinh hoàng không nói nên lời, đám lễ tân khách sạn vội lập cập bấm máy gọi cho cảnh sát. Chỉ chưa đầy 20 phút sau, từ đầu phố Đinh Tiên Hoàng đã vang lên tiếng gọi cảnh sát hú vang, rồi mấy chiếc xe cảnh sát 113 lao tới và dừng lại ngay cửa của khách sạn. Do lực đâm quá mạnh cho nên đầu con xe hơi sang trọng gần như bẹp rúm lại. Các anh công an phải vất vả lắm mới đưa được Tú Anh ra khỏi ghế lái. Đầu của gã đã vỡ nát với những mảnh kính nhọn đâm xuyên qua lòi cả óc trắng như là óc lợn chạy dài một đường hai bên má. Một vài mảnh thủy tinh nhỏ đâm qua ngay con mắt khiến đôi đồng tử đã bị vỡ nát. Dịch đen cùng với lại màu đỏ óc trắng hòa vào nhau chảy sàn xuống khuôn mặt vô cùng kỳ sợ. Trung úy Đức Hải lúc này cũng vừa tới. Anh lúc này nhíu mày nhìn thể trạng thảm khốc của nạn nhân, rồi lại nhìn biển số xe rồi thở dài nói: "Trời đất ơi, đây là cậu con trai duy nhất của đại sứ Long đây mà. Sao lại uống say để đến nỗi này chứ? Các cậu đưa xác nạn nhân ra đây, chờ bác sĩ pháp y tới khám nghiệm để gọi trông đại sứ. Ông ấy mà nghe tin này chắc sẽ ra sao, tội nghiệp lắm." Sau khi được đỡ người yêu dậy, Kim Ngân thấy đầu óc của mình hoàn liền vẳng vất. Phải mất một đỗi rất lâu, cô mới thấy khỏe khắn hơn đôi chút. Cũng vừa lúc các anh công an lôi thi thể của Tú Anh từ trong con xe hơi dập nát ra. Phương Bảo Thắng nhìn thấy hoảng hốt giơ tay liền muốn ngăn lại nhưng quá muộn. Cô đã tiến đến rất gần cái xác chết. Ngay khi mà cô kinh hoàng ngất đi thì cái xác đang nằm im lìm trên đất bỗng nhìn mở chừng hai con mắt nhìn cô. Từ đôi môi dập nát của anh ta bỗng vén lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Kim Ngân, anh yêu em, anh sẽ không bao giờ cho phép em đến với bất cứ thằng nào. Em phải là của anh hiểu không? Không, tha cho tôi đi mà. Kim Ngân kinh hoàng lảo đảo lùi lại phía sau. Khuôn mặt cô gái thoáng chốc trợn tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô ôm lấy mặt của mình không ngừng thét lên. Tha cho tôi đã nói tôi không có yêu anh rồi mà. Tha cho tôi xin anh đấy. Phương Bảo đau lòng ôm người yêu, ấp mạnh cô vào bộ ngực săn chắc của mình, cố gắng vỗ về cô gái, trong khi cơ thể của Kim Ngân cứ run lên từng hồi. Mấy phút sau, một chiếc xe cứu thương rú còi ầm ĩ theo hướng phố Lý Thái Tổ chạy tới. Một toán người mặc áo blue trắng trên xe bước xuống. Sau khi khám xét phần đầu của nạn nhân, họ mới dùng chiếc kéo cắt nơ buộc trên cổ của nạn nhân ra, thì thấy một vật cộm cộm lên ngực áo. Vị bác sĩ có chút bất đắc dĩ đưa tay mở rộng cúc áo rồi thở dài nói nhỏ. Là một bông hồng đỏ Ecuador xếp ạ, và một cái hộp cứng nữa. Vừa nói, vị bác sĩ pháp y vừa lôi ra một bông hồng nhung rất lớn, được bọc trong giấy bóng kính hình trái tim rất đẹp. Tuy nhiên lúc này bông hồng đã dập nát và thấm đẫm máu tươi vô cùng bi ai sầu thảm. Còn chiếc hộp màu xanh nhạt cũng vô cùng sang chảnh. Trung úy Long đón lấy mở ra. Trên nền gấm vàng là một chiếc nhẫn bạch kim, có mặt là một viên kim cương khá lớn. Thế vậy anh liền thở dài rồi nói nhỏ. Khổ thân, hắn đã đi tỏ tình với ai nhưng bị từ chối, thanh niên bây giờ manh động quá. Tuy nhiên Kim Ngân không còn nghe được cuộc nói chuyện giữa anh công an và vị pháp y kia nữa. Cô thấy đầu óc của mình quay cuồng như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Đôi mắt mệt mỏi không mở nổi từ từ khép lại. Thế vậy Vương Bảo xin phép Trung úy Đức Hải rồi dìu người yêu ra xe rời đi. Khi cả hai về đến ngôi nhà của gia đình Kim Ngân trên phố Quốc Tử Giám thì cũng đã hơn 12 giờ đêm. Có lẽ lúc này ông Phú và vợ đã đi ngủ, cho nên anh bấm chuông một hồi mới có tiếng ho nhẹ và đèn trong phòng khách được bật sáng. Cô Thắm giúp việc vừa ngáp vừa tiến ra mở cổng rồi hoảng hốt. Sao bây giờ cậu mới đưa cô ấy về? Trời đất ơi, cô ấy bị làm sao thế này? Ấy, cô đừng nói to, kẻo đánh thức hai bác dậy không hay chút nào. Chỉ là chúng cháu gặp chút chuyện không hay. Cô ấy mệt mỏi mà lịm đi. Phiền cô đưa cô ấy vào lau mặt bằng nước ấm một chút, cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Vậy thì được rồi, để tôi dìu cô ấy vào nhà. Cũng muộn rồi đó, cậu nên về đi, kẻo gia đình mong nhé. Phương Bảo ngần ngừ nơi cổng một chút rồi thở dài nói nhỏ. Vậy cháu nhờ cô chăm sóc cô ấy giúp cháu, cháu xin phép về đây. Người giúp việc không nói gì, chỉ đưa tay ra đỡ lấy tấm thân mềm mại đang rũ ra trên tay của cậu, rồi đóng sầm cánh cổng lại đi thẳng vào nhà. Phương Bảo đứng tần ngần nhìn theo cho đến khi cánh cửa nhà đóng chặt lại và đèn phòng khách vụt tắt, rồi mới mệt mỏi trở ra xe khởi động rời đi. Cứ ngỡ buổi tối đầu tiên của lễ tình nhân của hai người sẽ diễn ra thật ngọt ngào và lãng mạn. Nào đâu ngờ vào phút chót sự việc lại kinh hoàng diễn ra. Hy vọng sự việc này không để lại cú sốc kinh hoàng trong tâm lý của ấy. Vừa thở dài, Vương Bảo vừa suy nghĩ miên man, không biết mình đã lái xe về nhà từ bao giờ. Ngay khi cậu bấm chìa khóa điện cho cánh cổng mở rộng thì bất chợt từng trận âm phong cuồn cuộn xoáy tròn rít gào trên những lùm cây cổ thụ bên ngoài khu biệt thự. Có chút bất ngờ, Bảo lúc này cau mày tự hỏi, lạ thật, đang là mùa đông mà sao gió ở đâu lớn vậy chứ, hệt như là cơn lốc xoáy mùa hè vậy. Khi lái xe vào trong sân biệt thự, Phương Bảo bước xuống giơ tay bấm cho cánh cửa tự động đóng lại, rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trong vùng bóng tối âm u hắc ám kia, bất ngờ lóe lên từng đạo ánh sáng trắng loang loáng như những tia chớp giao nhau. Rồi giữa vùng ánh sáng lạnh đó xuất hiện một khuôn mặt dập nát với đôi đồng tử vỡ nát. Máu và áo trắng chảy thành dòng hai bên má trông vô cùng ghê sợ. Vương Bảo hoảng sợ buông rơi chùm chìa khóa, đứng giật lùi về đằng sau, miệng há lớn mà thung thốt được lời nào. Khuôn mặt kinh dị kia từ từ sát lại gần, rất gần, rồi đôi môi dập nát của nó hé ra. Từng lời nói rin rít như rắn độc phun nọc từ từ bay ra, vô cùng ghê sợ. Mày đã cướp cô gái của tao, chính mày đã cướp mạng sống của tao, trả lại cho tao. Không, tha cho tôi đi. Ngay lúc đó khuôn mặt ma quái kia đã sát lại gần, rất gần khuôn mặt của Vương Bảo. Trong đôi đồng tử của cậu lúc này chỉ còn lại cái miệng hắc ám đang mở rộng mỗi lúc một lớn, với cái lưỡi dập nát đỏ tươi đang tiến về cần cổ của cậu mỗi lúc một gần. Bình bất lực ngã nhào xuống đất, hai mắt nhắm nghiền lại chờ đợi tử thần giáng xuống. Ngay lúc này cậu thấy cần cổ của mình lạnh buốt như thể đang trong hầm băng. Cậu có thể cảm nhận được lưỡi lạnh lẽo tanh tưởi đang liếm trên cổ lên mặt của mình. Thì bỗng từng chàng tiếng chó chu lên, rồi mấy con chó ngao tây tạng lớn như con bê của nhà cậu bỗng từ đâu phi tới. Chúng trộm lên sủa dữ dội, nhìn những hàm răng nanh hung dữ về phía cái mặt ma gớm ghiếc kia như muốn cắn hắt linh hồn ác độc của nó. Gương mặt ma gớm ghiếc kia từ từ thu nhỏ lại, nó rít lên giận dữ rồi lao vút ra ngoài cầm. Chẳng bao lâu đã mất hút về hướng con đường mòn nhỏ cuối đường, cuốn theo từng trận cuồng phong dữ dội và tiếng thì thầm ma quái. Thằng danh con, tao sẽ không tha cho mày, tao còn trở lại, cứ chờ đấy. Hơn 20 năm cuộc đời, lần đầu tiên Vương Bảo chứng kiến sự việc kinh hoàng đó, mặc cho mấy con chó trung thành vờn quanh đếm mặt. Cả cơ thể của cậu như không chịu nổi sự khống chế của ý thức mà đôi mắt mông lung mơ hồ. Vương Bảo há to miệng ở lên mấy cái, rồi toàn thân vô lực sụi xuống nền đất, rồi từ từ chìm vào trong hôn mê. Kim Ngân thấy cơ thể của mình nhà bẫng bồng bềnh trôi trên một biển mây xám xịt, không có một chút ánh sáng, hệt như buổi sáng hoàng hôn trước một cơn giông sắp sửa kéo đến vậy. Chỉ đôi khi điểm xuyết một chùm ánh sáng yếu ớt từ xa phản chiếu, kèm theo là loang loáng từng chùm những tia lôi điện xẹt qua xẹt lại, khiến không gian càng thêm âm trầm ma quái. Bỗng cậu nghe thấy từ xa một chàng cười lanh lảnh ma mị và tiếng thở gấp dồn dập như thể ngay dưới chân cô, mà cũng như là cách xa vạn trượng. Tò mò, Kim Ngân khẽ đưa mắt lén nhìn xuống, rồi cô bỗng thấy đầu của mình đau buốt như thể có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm xuyên qua óc vậy. Dường như quá sức chịu đựng, cô ôm lấy đầu rồi đau đớn hét lên. Tiếng thét dài lanh lảnh của cô gái khiến cho cả không gian dường như xáo trộn. Rồi Kim Ngân cảm thấy dường như những cánh tay lạnh lẽo đỡ dưới thân của mình bỗng rung nhẹ rồi từ từ biến mất. Toàn thân cô gái lúc này bỗng trao nghiêng rồi lao thẳng xuống dưới, hệt như một cánh diều đứt dây đang lao xuống vực. Từng trận âm phong lạnh buốt như những ngọn roi quất liên hồi lên người của cô, khiến cô thấy toàn thân đau đớn như bị tùng xẻo vậy. Khi cô há mồm muốn hét lên kêu cứu thì từng đợt gió lạnh tràn vào cuống phổi, mang theo một mùi tanh nồng và vị mặn mặn chan chát của máu tươi nơi đầu lưỡi, và vị tanh tối như mùi xác động vật thối rữa. Không chịu nổi, Kim Ngân ở lên mấy cái rồi ngạo đầu sang một bên liệp đi. Không biết cô đã ngất đi bao lâu, đến khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên một khoảng đất rộng, xung quanh trồng toàn hoa hồng. Cô thấy chính mình cũng đang nằm đè lên những bụi hoa hồng đỏ rực vô cùng chói mắt. Gai nhọn của những bụi hoa đâm xuyên qua lưng khiến cô vô cùng đau đớn. Cố gắng ngồi dậy đưa mắt nhìn ra xa thì ngút ngàn trong tầm mắt của cô chỉ là một biển hoa hồng nhung rực rỡ. Vốn điêu hoa hồng cho nên sau giây phút hãi hùng, Kim Ngân đưa tay đặt nhẹ lên những cánh hoa. Nhưng ngay khi ngón tay của cô chạm tới thì bông hoa hồng nhung đỏ thắm rực rỡ kêu xa bỗng rung lên mấy cái, rồi lập tức tan chảy ra thành những dòng máu đỏ tươi chói gắt. Kim Ngân lại một lần nữa hoảng sợ la lên, cô gái vội rụt tay về rồi cắm đầu bỏ chạy. Tuy nhiên bốn phương tám hướng chỉ bạt ngàn một biển hoa hồng rực rỡ, không hề có một điểm dừng nào, khiến cô như con châu chấu mất đầu đập cánh bay loạn xạ. Từng bụi hoa hồng nhung rực rỡ xinh đẹp kia bỗng rung lên xào xạc, rồi vươn những cành cây với gai nhọn như những cánh tay khô héo ra tóm lấy quần áo của cô, mà níu lại, kèm theo đó là từng chàng cười lạnh lẽo mà quái vang lên. Đi đâu đấy? Ở lại đây đi. Ở lại đây chơi đi. Vui lắm. Không, tôi không muốn, buông tôi ra. Vừa ra sức giấy rùa, Ngọc thoát khỏi những bụi hoa, Kim Ngân vừa cắm đầu chạy chối chít về phía trước. Lúc này thì một rừng hoa lay động rì rào, những chàng cười đầy ma quái. Những đóa hoa hồng rực rỡ kêu xa kia cũng rung lắc dữ dội, rồi đồng loạt tan biến thành một biển máu tươi. Dòng máu tươi tanh hôi nọ dâng lên mỗi lúc một cao như thủy triều. Ban đầu là cao tới bắp chân rồi đến ngang ngực của Kim Ngân. Từ trong biển máu tươi đó, những bông hồng nhung đỏ thắm còn sót lại càng trở nên rực rỡ chói mắt. Chúng đồng loạt bứt ra khỏi thân cây, rượt theo những con sóng máu xoay tròn xung quanh người Ngân với những chiếc gai nhọn đâm ra tua tủa, khiến cô thấy toàn thân của mình vô cùng đau đớn. Không những vậy, con sóng máu lạnh lẽo tanh tưởi kia càng lúc càng dâng trào và thêm cuồng loạn. Từ trong những con sóng máu đó nổi lên những bàn tay trắng bệch lạnh lẽo cứ vờn xung quanh cô gái mà réo gọi. Chúng tao lạnh lẽo lắm, chúng tao cô đơn lắm, đến đây đi, đến đây với chúng tao Kim Ngân ơi. Kim Ngân hoảng sợ ra sức vùng vẫy, thì những vòng xoáy đỏ rực của hoa và máu càng xoay tròn và bao vây cô nhiều hơn. Đồng thời những cánh tay trắng bệch lạnh lẽo cũng siết cô một lúc một chặt hơn, rồi từ từ nhấn chìm cô xuống. Ngân thấy toàn thân của mình từ từ chìm đi. Tới vài tới cổ mấy giọt máu tanh còn chui vào mũi vào miệng cô, khiến cô vô cùng sợ hãi và khó chịu. Ngay lúc cô gái trẻ toàn thân tê liệt, dường như không chịu được nữa, thì bất ngờ từ xa một thân ảnh trong bộ áo dạ màu xanh đang từ từ tiến đến. Như với được cầm dơm cứu mạng, Kim Ngân một lần nữa gắng gượng ra sức vùng vẫy, hòng thoát ra khỏi kìm kẹp cổ hoa và máu, đồng thời hét to kêu cứu. Có ai đó không? Cứu tôi với. Khi thân ảnh kia tới mỗi lúc một gần, thì những xoáy nước hoa hồng đang cuồng loạn bỗng trở nên nhẹ nhàng êm ái. Những cánh tay lạnh lẽo kia cũng dần rút trở lại trong dòng sông máu mất dạng. Ngay khi Kim Ngân đang thở phào nhẹ nhõm, thì thân ảnh kia bỗng nhiên từ từ quay lại. Cô há to mồm á khẩu khi thấy đó là một khuôn mặt với ngũ quan nát bét, môi dập nát, sống mũi đang gãy ngang, hai mắt thì bị những vật nhọn chọc thủng. Dịch đen và máu chảy đầy hai bên má, cộng với óc trắng tinh hòa vào nhau vô cùng ghê sợ. Có hoảng sợ, Kim Ngân lắp bắp không thành tiếng, hai chân vô thức lùi lại phía sau mấy bước. Lúc này người đó mới nhanh như cắt lao tới bên cạnh cô gái. Từ đôi môi dập nát của cậu ta vén lên một nụ cười vô cùng quái dị. Sao vậy nàng thơ? Gặp anh không vui sao hả? Anh đã bảo em rồi, em là của anh và chỉ thuộc về mình anh thôi. Nếu anh không có được em thì không ai có được, không một ai, hiểu chưa? Vừa cất tiếng cười khùng khục đầy ghê sợ, người đó vừa vươn đôi tay dập nát về phía cổ cô. Và trên cánh tay anh ta chính là một bông hồng nhung Ecuador đỏ thắm. Kim Ngân vừa lùi về đằng sau vừa hét lên hãi hùng. Tôi không muốn, tránh xa tôi ra, tôi xin anh mà tú anh tránh ra. Kim Ngân, tại sao em không hiểu chứ? Anh yêu em chỉ xứng với một mình tú anh là ta, em không thoát khỏi ta đâu. Không, không. Tiếng hét to hãi hùng đã thành công lôi cô gái ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Khẽ mở toàn đôi mắt mệt mỏi đầy tư máu, Kim Ngân nhìn quanh mới phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng bệnh lớn. Khắp cả căn phòng chỉ một màu trắng toát. Bên cạnh giường là cô Thắm giúp việc và ông bà Phú. Thế con gái mở mắt, bà Bích Hòa nước mắt lưng tròng nhào tới ôm con vào trong lòng. Ngân ơi, con mèo con của mẹ, tạ ơn trời Phật con đã tỉnh. Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ biết sống sau đây. Em thôi đi. Ông Phú cau mày đỡ nhẹ lấy tấm lưng thon của vợ, cho tựa vào ngực của mình đoạn dịu dàng. Con nó đã tỉnh dậy là tốt rồi, em đừng có làm con sợ. Sao rồi con gái? Tự nhiên đi chơi về con lên cơn mê sảng rồi ngất đi mấy ngày, cho nên bố mẹ lo quá mới gọi cấp cứu đưa con lên bệnh viện. May mà các bác sĩ nói chỉ là do con thức khuya nhiều, lo lắng nên kiệt sức. Lần sau không cần phải học nhiều vậy đâu con, sức khỏe mới là quan trọng. Con biết rồi, con cảm ơn bố. Thế còn... Nói đến đây, Kim Ngân phóng tầm mắt mệt mỏi nhìn về đằng sau. Tuy nhiên đằng sau lưng họ chỉ là bốn bức tường trắng xóa và cánh cửa đang im mìm đóng chặt. Như hiểu ý của con, ông Phú khẽ mỉm cười đặt tay lên lưng của vợ, tay còn lại khẽ vươn ra vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời của con gái, rồi đoạn nhẹ nhàng nói: "Con đang chờ thằng Vương Bảo về không? Không hiểu hai đứa đi chơi đâu về. Khi về mà con mê sảng còn thằng đó thì cũng ngất lịm đi bên hồ bơi. May mà mẹ nó tỉnh dậy lúc gần sáng phát hiện ra, cho nên mới đưa vào nhà. Chứ nếu cứ để nằm cả đêm ngoài sưng lạnh, rất là nguy hiểm đó. Tuy nhiên bây giờ nó vẫn còn mệt, cho nên vẫn chưa đến thăm con được." Kim Ngân chỉ biết thở dài không đáp. Cô đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về hướng cửa sổ mở rộng. Bất chợt toàn thân cô gái run lên khi thấy lần khuất nơi tán lá tùm của cây xà cừ cổ thụ bên ngoài là một đôi mắt đỏ mọng như máu đang nhìn chằm chằm vào cô đầy phức tạp xen lẫn căm hận. Bắt gặp đôi mắt hoang loạn của cô gái phóng tới, đôi mắt kia càng rực rỡ hơn, phóng ra những tia nhìn chết chóc về cô. "Mẹ ơi, cô ma, cứu con với!" Hoàng sợ Kim Ngân hét lên nhảy dựng ra khỏi giường. Vừa lúc bà Bích Hoa thoát khỏi tay của chồng, cô gái đã nhào vào trong lòng của mẹ nức nở. "Mẹ ơi, có ma đó, nó muốn bắt con. Mẹ ơi, cứu con với." "Được rồi, có bố mẹ ở đây không việc gì phải sợ." Bà Bích Hoa ôm ghì đầu con gái vào ngực rồi vỗ về hệt như lúc cô còn nhỏ. Rồi đoạn bà thì thào: "Đâu, con ma của con đâu? Ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma hả con? Con không nói dối mẹ đâu." Kim Ngân đưa đôi tay run rẩy chỉ về bên ngoài cửa sổ rồi nói: "Đó, mẹ thấy không? Nó đang đăm đăm nhìn con, nó còn cười với con nữa." Cả hai vợ chồng ông Vũ cùng đưa mắt nhìn về hướng lùm cây bên ngoài ô cửa sổ. Bỗng nhìn lùm cây sao động, rồi một con vật to lớn với bộ lông toàn thân đen khẽ vô cánh bay vút khỏi lùm cây, rồi bay mất dạng về hướng tây bắc. Trong không trung chỉ còn vẳng lại từng tràng kêu ai oán. Thoáng giật mình, bà Hoa đưa tay vuốt ngực thở vào, đoàn mỉm cười trấn an con: "Chỉ là con quạ thôi mà. Mấy nơi như thế này quạ không hiếm đâu con. Hẳn là con mới ốm dậy cho nên cơ thể yếu ớt, đừng suy nghĩ nhiều. Thôi để mẹ đi kiếm chút gì cho con ăn, rồi chờ bác sĩ khám lại. Nếu ổn thì bố mẹ làm thủ tục xuất viện cho. Dù sao về nhà mình vẫn hơn chứ." Kim Ngân không trả lời, cô nghiêng mình ra khỏi vòng tay của mẹ, rồi ngả người ra giường, để đôi mắt to tròn lo lắng nhìn về hướng vòng cây âm u bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên lúc này đôi mắt đỏ đó và khuôn mặt trắng toát như đổ vôi đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn chút sao động và làn khói xám nhạt vẫn còn lượn lờ như ẩn như hiện nơi đó mà thôi. Nhà mỉm cười tự giễu, cô gái đánh một hơi thở phào nhẹ nhõm, cho là mình vẫn bị cơn ác mộng ám ảnh. Ngay khi cô đang trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh VIP lại một lần nữa được bật mở. Từ bên ngoài mấy cô gái trẻ ríu rít ùa vào, dẫn đầu là Thúy Lan. Thấy vợ chồng của ông Phú, cả bọn họ liền hớn hở chào: "Con chào cô chú, thì con nghe tin Kim Ngân bệnh cho nên đến thăm. Các con vào trong thăm bạn đi." Bà Bích Hoa khẽ mỉm cười đưa tay vuốt tóc con gái một lần nữa rồi dịu dàng nói: "Vừa nãy cô cũng muốn ghé qua nhà dì Thắm nấu chút đồ ăn cho Ngân. Con bé nó kén ăn lắm, không phải là đồ ăn do dì Thắm hay mẹ nấu, dù chết đói nó cũng không có ăn đâu. Thế mình về mang đồ ăn cho con để các bạn trẻ tự do nói chuyện đi anh." Khẽ nháy mắt với chồng rồi bà Hoan đứng dậy nắm tay của ông rời đi. Chờ cho vợ chồng của họ bước ra ngoài đóng cửa phòng bệnh lại, Thúy Lan lúc này mới nhào đến, nhảy lên giường bệnh tóm lấy tay của bạn, rồi giật giật miệng không ngừng hò hét: "Nào, để mình xem nào, mình xem nào. Trời đất ơi, mới nằm bệnh có mấy hôm, hòm hèm như con mèo hen vậy chứ. Nếu mà lão Vương Bảo biết á, hẳn hắn đau lòng lắm đấy." "Ơ, sao bồ lại biết chuyện mình với Vương Bảo? Còn lạ gì chứ, mấy hôm bồ hôn mê bất tỉnh đó, lão Vương Bảo ngày đầu cũng bệnh nằm truyền nước cấp cứu ở buồng VIP khu đối diện. Nhưng mà vừa tỉnh táo cái sống chết đòi sang thăm bồ. Thậm chí lão còn lôi cả theo cây truyền nước sang đây đó. Suốt mấy ngày bố mê sảng nó, ông luôn ở bên cạnh một tấc cũng không chịu rời. Ôi trời, tình bể bình đó nha. Quen bồ bao lâu nay mà mình không có biết, giấu kỹ ghê đó. Mình lại cứ đi lo làm mai cho bồ với..." Nói đến đây như chợt nhớ ra chuyện, Thúy Lan lại chồm lên, nắm lấy bàn tay trong chăn không bị găm kim truyền dịch của Kim Ngân rồi thở dài. Bộ hôn mê thế này chắc hẳn không biết chuyện của Tu Anh lái xe trong lúc say rượu dẫn đến tai nạn, mới chết cách đây mấy ngày đâu. Nghe nói ông ấy đi oánh ghen cho nên tự mình đâm xe vào sảnh khách sạn rồi gây tai nạn. Không rõ là vì ai mà đánh ghen ghê gớm thế. Nghe bà nói, Kim Ngân lại giật mình, hồi tưởng khuôn mặt nát bét của Tú Anh khi được các chú bên pháp y lôi ra từ chiếc xe hơi nát bét mà run lên cầm cập. Khuôn mặt của cô tím tái, hơi thở dồn dập. Ngân đưa hai tay lên ôm lấy đầu rồi hét lên đau đớn. Thế vậy Thúy Lan có chút ngạc nhiên bối rối. Xin lỗi bồ nha, mình vô ý quá, biết là bồ đang bệnh cho nên thần kinh hơi yếu. Xem ra là mình không nên kể cho bồ nghe cái chuyện đau lòng đó. Dù sao thì anh Tú Anh và bồ... Không sao đâu, mình không có sao. Kim Ngân cố gắng đưa tay lên xua để trấn an bạn. Chỉ là mình có chút đau đầu thôi. Mà khi nào thì gia đình tổ chức tang lễ cho anh ấy vậy? Chiều hôm trước mình và anh Tuấn Anh có ghé nhà thăm hỏi động viên bố mẹ anh ấy. Ngày đầu hai bác hiếm muộn mãi mới sinh được Tú Anh, cho nên cưng hơn trứng mỏng. Ngày tiên anh ấy mất do tai nạn giao thông, bà mẹ của anh ấy vì đau lòng quá cho nên đã hôn mê bất tỉnh. Căn bố của anh ấy thì cũng thẫn thờ như kẻ bị mất hồn, cho nên là tạm thời xác anh ấy được quản tại nhà xác bệnh viện. Ngày đầu thứ bảy tuần sau mới làm lễ truy điệu rồi hòa thiêu dưới văn điển đó bộ. Vậy à? Kim Ngân thẫn thờ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên lùm cây tùm bên ngoài thêm mấy giây rồi thở dài nói. Hôm đó bồ nhớ đi đón mình đi viếng anh ấy nha. Dù sao thì nghĩa tử cũng là nghĩa thận. Nhất định như vậy rồi. Chiều hôm ấy, sau khi các bác sĩ đã làm hết xét nghiệm cần thiết, thì vợ chồng ông bà Phú quyết định xin cho con gái ra viện để về nhà tiện bề chăm sóc. Hà Nội mới bắt đầu lập xuân nên thường kéo theo những trận mưa phùn rả rích và từng trận gió bấc rền rĩ, khiến cho cái lạnh như muốn đen lòi vào từng tế bào cơ thể mà gặm nhấm người ta vậy. Chờ vợ và con gái làm thủ tục, ông Phú ra trước bãi đỗ xe đánh con xe lại gần cửa bệnh viện, mà sẵn máy sưởi và chuẩn bị chăn ấm. Tầm hơn 4 giờ chiều mọi thủ tục đã hoàn tất, bà Hoa dìu con gái ra xe, mở cửa sau cho con gái lên xe, rồi còn dùng tấm chăn lông cừu ấm áp bọc kín người cho con, rồi mới trở về ghế phụ để bên cạnh chồng. Trong khi con xe người bòn bòn trên đường từ bệnh viện Sanh Pôn về nhà, Ngân được ánh mắt lờ đãng nhìn ngắm con phố thân quen, dường như vắng vẻ u buồn hơn dưới trời mưa lất phất. Đột nhiên tầm mắt của cô rơi vào một thân ảnh mông lung đang đứng bên kia vệ đường. Mặc dù trời mưa khá lạnh, nhưng người đó chỉ vận một chiếc quần âu đen, trên người là một chiếc áo choàng dạ dài màu xanh đen tới tận đầu gối. Dường như người đó chỉ tập trung ngắm nhìn vòng cổng cao cao của khu du tích Văn Miếu mà không để ý đến tiết trời mỗi lúc một thêm lạnh và dòng người xa lạ đang hối hả ngược xuôi trên phố như muốn mau chóng về nhà để trốn tránh cái lạnh tê tái đang len lỏi vào tận xương tủy. Ngay lúc mà Kim Ngân cảm nhận nhàm chán thì người đó bất ngờ xoay nhẹ về phía cổ cô. Kim Ngân giật mình hoảng hốt muốn hét to. Cô đưa tay lên ôm ngực, cô nén cơn đau quặn thắt lên lồng ngực trái. Cái người đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Tú Anh. Vẫn với khuôn mặt nát bươm bầm dập hai bên hốc mắt bị đâm thủng trũng sâu, máu dịch mắt và não trắng chảy xuống, thấm đỏ ngực áo sơ mi bên chiếc áo choàng, khiến cả chiếc áo sơ mi như được nhuộm một màu đỏ thắm trông vô cùng chói gắt. Lúc này chiếc xe của ông Vũ đang bon bon trên đường thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy nơi ngực trở lại. Phố Quốc Tử Giám đông đúc làm vậy mà phút chốc trở nên vắng lặng không một bóng người. Bao bọc xung quanh chỉ là một màn sương mù xám xám buồn bã mà thôi. Có chút lo lắng, ông Phú ra sức vặn tay lái, nhưng con xe chỉ hộc lên mấy cái rồi tắt máy. Bất lực, ông quay sang rồi nói nhỏ với vợ. Không biết là xe bị trục trặc gì mà tự nhiên chết máy. Em ngồi yên trên xe để ý con bé Ngân nhé. Anh cần xuống bây giờ để kiểm tra lại xem như thế nào đã. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của